Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Phần 124. Khó có thể tưởng tượng, tại đây một ngày một đêm, hắn rốt cuộc đã trải qua như thế nào tàn khốc luyện ngục. Lúc này Lục Mạn Mạn căn bản không rảnh quan tâm cảnh sát bắt giữ ngại phạm tiến trình. Nàng cùng Alex hai người toàn thiên làm bạn Louis, chiếu cố hắn, trấn an hắn, Nguyên Tu sẽ thường xuyên qua đi thăm, nhưng là hắn cũng ở nhìn chằm chằm cảnh sát bên này tiến triển. Cảnh sát bên này kỳ thật cũng không có gì manh mối. Bởi vì sự tình phát sinh thời gian là ở đêm tối. Trên đường người đi đường rất ít, xảy ra chuyện địa điểm lại ở theo dõi góc chết vị trí. Nếu muốn tìm ra hung phạm đều không phải là một sớm một chiều việc. Mà bởi vì V-kép sự tình, nguyên bản thế giới tái lúc sau chủ sự phương sẽ triển khai một hồi toàn bộ tuyển thủ cộng đồng tham dự trò chơi cục, cũng bởi vì đại gia tham dự hứng thú không cao mà bị gác lại xuống dưới. Mỉm cười V-kép tượng trưng chính là toàn bộ chức nghiệp cạnh kỹ vòng vinh quang. Nàng người nhà xảy ra chuyện. Vô luận là tuyển thủ vẫn là fan, trong lòng đều không hảo quá. Ở cảnh sát nỗ lực truy tra hung phạm đồng thời, Nguyên Tu cùng các đội viên mấy người cũng không nhàn rỗi. Đi bộ ở Manhattan phố lớn ngõ nhỏ, tìm kiếm kia chiếc giấy phép làm bộ xe taxi, không có đầu mối hết sức. Kiều Tinh giã cấp Nguyên Tu đi một chiếc điện thoại. Trong điện thoại, hắn tuy rằng như cũ không mang theo cái gì thiện ý, nhưng tốt xấu ngữ khí hòa hoãn không ít. Nghe nói ngươi ở truy tra hung thủ, Nguyên Tu ỉ ở ven đường biển quảng cáo hạ. Nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn xem mấy hắc nhân. Điểm điếu thuốc, ân ta bằng hữu nói cho ta Manhattan có mấy nhà ngầm quán bar. Là mấy sóng phản cùng phần tử thường đi cứ điểm. Nếu ngươi có thời gian, kêu lên ngươi các bằng hữu, phân tán khai. Mấy cái quán ba ngồi sổ một đợt, nói không chừng sẽ có manh mối. Nguyên Tu ấn diệt trong tay tàn thuốc. Cúp điện thoại, ở ven đường ngăn cản một chiếc cho thuê. Chương 110 người như vậy hư kế tiếp non nửa nguyệt. Hai đại chiến đội các đội viên, mỗi hai người một đám người. Kiều Trang trang điểm, khi trường lưu luyến ở Kiều Tinh giã sở đề cập nhiều quán ba. Tuy rằng đây là cái bổn phương pháp, nhưng so với biển rộng tìm kim dường như mãn đường cái tìm kiếm một chiếc xe taxi, muốn nhanh và tiện nhiều. Hơn nữa xe taxi còn bị cải trang quá, chỉ cần một lần nữa xì sơn, bằng vào theo dõi chụp được tới ảnh chụp, rất khó lại tìm được dấu vết để lại. Trình Ngộ cùng Chu Đế hai người hoan ra ngõ hẹp, lại đâm một khối đi, bởi vì ít các thành viên đối Manhattan không quen thuộc. Cho nên nói chung là cùng Queen các bạn nhỏ cộng đồng tổ đội. Hai nữ hài vóc dáng đều rất cao, cũng sẽ trang điểm, hộp đêm trang phong cách hoàn toàn nhất trí. Tiên huân đại nùng trang, đai đeo ngực nhiệt cay quần đùi. Nếu không phải một cái châu Á gương mặt một cái Âu Mỹ gương mặt, vậy thật cùng hai tỷ muội dường như, hai người đứng chung một chỗ, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Dù sao chính là nào nào đều không đúng, mặc dù ánh mắt ngẫu nhiên đụng vào cùng nhau, cũng là nhanh chóng cao quý lãnh diễm mà dịch khai. Đương nhiên, càng không tránh được đấu võ mồm lẫn nhau tổn hại thời điểm money, làm ơn. Tiểu thư, ngươi là tới hộp đêm ngoạn nhi, không phải đảm đương người phục vụ, xử ở đàng kia ngu xuẩn đứng, đương cây cột đâu, Trình Ngộ nhịn không được phun tào Chu Đế. Đi trong ao khiêu vũ a, cùng người nói chuyện phiếm, hỏi thăm tình huống, Chu Đế cũng không thường tới quán ba chơi. Đại đa số thời điểm nàng đều phải huấn luyện, đừng nhìn nàng trang điểm đến rất hộp đêm phong, bất quá này hoàn toàn là vì không cho Trình Ngộ so đi xuống. Nàng sống về đêm kỳ thật man đơn điệu, Chu Đế không phục, ngươi như thế nào không đi? Trình Ngộ bưng chén rượu đương nhiên nói. Tiếng Anh không tốt, lục cấp không quá, thính lực toàn tuyển C, nhân gia ngữ tốc quá nhanh tiểu tỷ tỷ nghe không hiểu, Chu Đế mới không tin tiếng Anh nói được như. Vậy lưu nữ nhân sẽ nghe không hiểu nhân gia nói, nhưng là nàng lười đến cùng nàng cãi cỏ, xoắn thướt tha động lòng người thân hình như rắn nước chi. đi vào trong ao, cùng nam nhân nhảy lên kề mặt Vũ. Trình Ngộ ngồi ở quầy ba biên, hỏi điều tử sư muốn một ly nước chanh. Lúc này lập tức liền có nam nhân ngồi vào bên người nàng. Phi thường ân cần mà vì nàng điểm một ly rượu cốc tai. Nam nhân ngoài miệng tựa hồ không có gì giữ cửa. Trình Ngộ cùng hắn uống lên mấy chén lúc sau. Đơn giản trực tiếp hỏi. Khoảng thời gian trước, nghe nói này phụ cận phát sinh cùng nhau nam nhân bắt cóc sự kiện, ngươi nói cái kia gây bắt cóc. Án, đúng vậy, tình huống như thế nào ngươi biết không? Tiểu cô nương như thế nào tò mò cái này, nam nhân nở nụ cười. Cố ý nói, không phải là cảnh sát nằm vùng đi, Trình Ngộ cũng đi theo cười cười. Hoa, đại ca thật là lợi hại. Này đều có thể nhìn ra tới, kia nam nhân đương nhiên không tin nàng sẽ là cảnh sát. Chỉ là cùng nàng hài hước một chút, kỳ thật chuyện này, hẳn là chính là này phụ cận nhất bang khủng cùng gia hỏa làm. Bọn họ thường xuyên làm sự tình, ngụy trang gay ở đồng chí quán ba cho người ta hạ dược làm người xấu mặt. Hoặc là đem người mê đi kéo đi ra ngoài tấu một đốn. Ta nghe qua còn có càng quá phận. Tàn bệnh ết độc hại người, Trình Ngộ hít sâu khí. Ổn định cảm xúc, ngươi biết là người nào sao? Nam nhân lắc lắc đầu, cười nói, tỷ tỷ ngươi thật là cảnh sát a. Nàng khóe mắt hơi trọn, ngươi xem ta giống cảnh sát sao? Nam nhân sắc meo meo trên dưới đem nàng đánh giá một lần. Tỷ tỷ không giống cảnh sát, nhưng là có thể giả thành cảnh sát, nhất định kích thích. Trình Ngộ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ta không phải cảnh sát, bất quá nghe cái náo nhiệt, trở về cùng bọn tỉ muội bát quái, nam nhân vì lấy lòng nàng. Đương nhiên cũng là biết gì nói hết, đem sự tình kết thúc trước sau đều nói một lần, nhưng bất quá đều là trước mắt đã biết đến manh mối. Về kia giúp khủng cùng phần tử cụ thể thân phận, trước sau hỏi không ra tới, kỳ thật nam nhân chính mình cũng không biết, đều là tin vỉa hè. Trình Ngộ quyết định không hề cùng hắn nhiều hao phí thời gian. Xoay người muốn đi, lại chưa từng tưởng này nam nhân giữ nàng lại thủ đoạn. Nhẹ nhàng vuốt ve lập tức, tỷ tỷ không hề nhiều chơi một lát. Không được, ta còn có chút việc, lần sau có cơ hội lại liêu, nam nhân không có buông ra nàng. Trình Ngộ tránh, buông ta ra, nam nhân trên mặt kết thô bỉ tục tăng cười. Trong miệng niệm ô ngôn huế ngữ. Tưởng chiếm Trình Ngộ tiện nghi, chưa từng tưởng phía sau có người đè lại bờ vai của hắn. Đem hắn đột nhiên sau kéo, nam nhân trọng tâm không xong, quăng ngã cái trước hợp ngửa ra sau. Chu đế đi tới nắm lên Trình Ngộ thủ đoạn, đi, nam nhân đương nhiên không cam lòng yếu thế, bị nữ nhân như vậy thoải mái mà lộng phiên trên mặt đất. Hắn mặt mũi thực không qua được, vì thế đứng dậy chiều Chu đế phác lại đây. Trong miệng kêu to kỹ nữ thiện nhân thô tục, mà Chu đế chân dài vừa nhấc, trực tiếp khấu đánh vào nam nhân trên đầu, lần thứ hai đem hắn lộng nằm sấp xuống. Trước khi đi thời điểm, Trình Ngộ hung hăng đạp hắn một chân, mắng thanh, đồ lưu manh, đi ra quán ba, đi vào lưu quang đồ Mỹ trên đường cái. Gió đêm hơi lạnh, Trình Ngộ đem chính mình sợi tóc vãn đến nhĩ sau, tuy rằng không lớn vui. Nhưng nàng vẫn là hướng Chu đế nói tạ, Chu đế cực mất tự nhiên mà quay mặt qua chỗ khác. Giáo huấn nói, ngươi cho rằng còn ở chính mình địa bàn thượng sao, nhân gia đều đùa thật, ngươi uống nhân gia rượu, còn liêu đến như vậy vui vẻ. Bất hòa nhân gia lên giường nhân gia đương nhiên không cao hứng, Trình Ngộ chả sao cả mà nhún. Vai, ta đây còn không phải là vì hỏi thăm tình huống, cái gì a? Không phải nói chính mình tiếng Anh không tốt sao? Ta đã ở hỏi thăm, ngươi ở bên cạnh ngốc là đến nơi a? Không hiểu quy củ cũng đừng loạn cùng người đến gần. Trình Ngộ thấy Chu đế này phó biệt nữ bộ dáng, tâm nói thật đúng là ngạo kiều gia hỏa. Nàng đơn giản thoải mái hào phóng ôm lấy nàng bả vai, cùng nàng cùng nhau đi ở đầu đường. Được rồi, ta đã biết Chu đế không lớn thích ứng loại này thình lình xảy ra thân mật. Nàng tránh thoát Trình Ngộ, khó chịu nói, uy, buông ra a, chúng ta quan hệ không tốt như vậy, mau buông ra, bằng không ta muốn mắng chửi người, ngươi gia hỏa này trước kia là không bằng hữu đi. Trình Ngộ Oai mi mắt lé xem nàng. Tính tình như vậy Sú Chu Đế không phục. Cãi cọ nói, ta đương nhiên là có bằng hữu. Ta bằng hữu rất nhiều. Đúng không? Trình Ngộ không tin. Ngươi loại này đã ấu trĩ lại chán ghét gia hỏa sẽ có bằng hữu sao? Chu Đế hừ hừ một tiếng. Liền vê kép cái loại này kiêu ngạo lại tự đại gia hỏa đều sẽ có các ngươi loại này bằng hữu. Ta như thế nào liền không thể có bằng hữu, kiêu ngạo lại tự đại. Trình Ngộ cười lên tiếng. Chúng ta nhận thức sợ không phải cùng cái vê kép hừ ta nhận thức vê kép. Kỳ thật chính là một cái kêu Lục Mạn Mạn bình thường tiểu nha đầu. Trong sinh hoạt thường xuyên phạm mơ hồ, có điểm lưới, làm nũng dính người ăn vụng đồ ăn vặt. Đối lập tái chuyện này thực chấp nhất, thực nỗ lực phải làm đến tốt nhất, không thích bị người lên án. Đối lập tái một khang nhiệt tình, vô luận là chức nghiệp thi đấu vẫn là nghiệp dư thi đấu. Nàng đều sẽ chuyên tâm đi đánh. Tóm lại tuyệt không phải ngươi nói tự cao tự đại, Chu Đế trầm mặc mà nghe Trình Ngộ nói. Nàng mới phát hiện, kỳ thật chính mình cũng không hiểu biết về kép người này. Chỉ là nhân nàng bị thần giống nhau quang hoàn sở bao phủ. Là chính mình số một đối thủ cạnh tranh. Nàng bản năng liền đem vê kép cho rằng là chính mình sở chán ghét cái loại này người. Kỳ thật chính mình căn bản không hiểu biết nàng đi. Nàng thật sự tốt như vậy. Các ngươi vì nàng, liền quán quân cúp đều từ bỏ. Còn như vậy vất vả mà nàng tìm được hung phạm mân ni Chu Đế muộn thanh nói. Ta không thể lý giải, đào không phải được không? Chỉ là đổi cái góc độ tới tưởng. Mặc kệ là ta còn là chiến đội bất luận kẻ nào ra như vậy sự. Lục Mạn Mạn cũng sẽ làm ra cùng chúng ta đồng dạng lựa chọn, ngươi như vậy tin tưởng. Đương nhiên, sao đêm khuya, Star quán ba, Kiều Tinh Giã ở sân nhảy cùng các muội tử hoa phi điệp vũ. Y Hương Tấn Ảnh. Vui vẻ vô cùng, Nguyên Tu một mình một người ỉ ở quầy ba biên, thiển trước, bóng dáng phòng tựa trầm mặc núi non. Hắn trên người có một loại nhàn nhạt khí tràng, phảng phất lãnh mà không thể gần, nhưng toàn thân kia sợi nam nhân hơi thở, rồi lại luôn là hấp dẫn quanh mình diều điệp muốn tới gần hắn. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, có không ít nữ hài giơ chén rượu đi qua đi cùng hắn bắt chuyện. Mà hắn lễ phép mà bảo trì xa cách, liêu thượng vài câu, cũng chỉ là quay chung quanh lần đó bắt cóc sự kiện. Kiều Tinh Giã nhảy vũ trở về, đuổi đi Nguyên Tu bên người hai cái tóc vàng chân dài nữ hài. Sách ghế ngồi vào hắn bên người, đoạt đi rồi hắn ly nước uống một hơi cạn sạch, làm ơn, kêu ngươi tới không phải đương người mẫu, là làm ngươi hỏi thăm tình huống, xử nơi này vẫn không nhúc nhích. Chơi soái câu dẫn muội tử, để ý ta cấp vê kép cáo trạng úp. Nguyên Tu đem tàn thuốc ấn diệt ở lưu, nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi lại hỏi thăm ra cái gì? Kiều Tinh Giã ho nhẹ một tiếng. Cái kia, đại bộ phận gia hỏa đều là không rõ chân tướng đi theo ăn dưa quần chúng. Nói ra chúng ta đều đã biết, không gì tiến triển. Nguyên Tu lúc này mới chậm rãi nói. Là có bang nhân thường xuyên tới cái này quán ba, cầm đầu kêu Sử Đế Văn, Anderson, trên cổ có bò cạp hình xăm, là cái cực đoan khủng cùng phân tử, phía trước đem một người da đen gây tấu tiến bệnh viện. Chảo cục cảnh sát đóng mấy ngày, mới thả ra không bao lâu, đã từng tuyên bố muốn xử lý Manhattan sở hữu gây, hắn có hiểm nghi, có thể chú ý chút. Kiều Tinh Giã trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới ngươi cùng nhất bang muội tử uống lên hai ly. Liền biết nhiều như vậy. Ân, Nguyên Tu mặt vô biểu tình. Các muội tử tâm địa thiện lương, Kiều Tinh Giã chỉ vào hắn thô thanh hô to. Ta muốn nói cho vê kép, ngươi nhất định dùng mỹ nhân kế. Lúc này Nguyên Tu điện thoại vang lên. Hắn nhìn xem màn hình di động. Nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, ta bạn gái điện thoại. Nguyên Tu xoay người đi an tĩnh toilet. Kiều Tinh Giã lại ghen ghét lại sinh khí, thổi dâu trừng mắt hướng hắn hô to, có bạn gái ghê gớm a, không ta lúc trước có thể có ngươi hiện tại sao, khoe khoang cái gì, chờ, nàng sớm muộn gì có chán ghét ngươi một ngày. Buồng vệ sinh ánh đèn hết sức ám trầm, vách tường gạch men sự ám hoàng, cửa sổ lan biên huyền mạng nhện, hương vị không thế nào hảo. Bất quá thắng ở an tĩnh, cách vách gian truyền đến xả nước thanh âm. Nguyên Tu đứng ở bên cửa sổ, một sợi thanh phong nghênh diện, thổi tan khó nghe hơi thở. Hắn tiếp nghe xong Lục Mạn Mạn điện thoại. Louis hảo chút sao? Trong điện thoại, Lục Mạn Mạn thở dài nói. Ngày mai xuất viện, trên người miệng vết thương kết vảy. Không có trở ngại, nhưng vẫn là không chịu cùng chúng ta nói chuyện. Alex trăm phương nghìn kế đậu hắn vui vẻ. Hắn đều không cười, nhìn chúng ta cũng giống như không quen biết dường như, sẽ khá lên. Đừng quá lo lắng, như bây giờ kết quả đã là tốt nhất, Lục Mạn Mạn thấp giọng đáp lại. Ân, đích xác, hiện tại đã là tốt nhất kết quả. Louis không có sinh mệnh nguy hiểm, thương thế cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này ngươi ở vội cái gì à, Lục Mạn Mạn điệu có điểm làm nụng ý tứ. Buổi tối ta đều không thấy được ngươi, Nguyên Tu biết nha đầu là tưởng hắn. Hắn ôn nhu nói, ban ngày không phải gặp qua sao, cả ngày ngốc tại cùng nhau, không chê ta phiền, nói cái gì nha, trước kia chúng ta không cũng cả ngày ngốc tại cùng nhau sao. Ta khi nào chê ngươi phiền quá, tuy rằng đi, có đôi khi là rất thảo đánh. Hết chương.